Tiên ma đồng tu, chương 1505, Diệp Tiểu Xuyên báo thù kế hoạch. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên rất tức giận. Hậu quả tương đối nghiêm trọng. Vốn tại Thất Minh Sơn đã nghĩ tốt rồi nhằm vào Tần Phàm Chân cùng Tả Thu trả đũa kế hoạch. Về sau thấy hai cái này cô nương rất trung thực. Lại đang Thất Minh Sơn đã trải qua một loạt biến cố. Báo thù kế hoạch tạm thời mắc cạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại tốt rồi, liền Tả Thu đều muốn chính mình cho rằng khiên thịt bia đỡ đạn. Hồ không phát uy, thật coi bổn công tử là lang thang mèo ga phiêu. Diệp Tiểu Xuyên với tư cách một cái nam nhân, đương nhiên biết rõ nam nhân trong lòng nghĩ điểm này chuyện này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái đội ngũ này trong, ngoại trừ Dương Linh Nhi bên ngoài, mặt khác xuất sắc tiên tử. Liền như vậy mấy cái. Hiện tại ngược lại tốt. Xếp hạng top 3 giáp tiên tử đều nói cùng mình có quan hệ. Đều nói không phải chính mình không lấy chồng. Diệp Tiểu Xuyên có thể dự đoán đến. Sau này mình tại nơi này trong đội ngũ căn bản là ở lại không nổi nữa. Những cái kia sư huynh cho mình nhăn mặt vẫn là nhẹ. Không chuẩn thật đúng là hội luôn luôn mang theo kiếm tiên tới tìm mình một hồi nam nhân ở giữa quyết đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thừa dịp tình thế phát triển vẫn còn ở có khống chế trong phạm vi. Diệp Tiểu Xuyên quyết định khoái đao chảm ma. Đem mắc cạn báo thù kế hoạch lập tức đăng lên nhật báo. Khiến cái này yêu ném hắc oa. Làm việc không cân nhắc người khác cảm thụ các cô nương. Cũng biết bản đại thánh thủ đoạn, nếu như cái này thế không bị ngăn chặn xuống dưới. Vạn nhất Đỗ Thuần, Ninh Hương Nhược, Dương Liễu Địch những cái, kia ưu tú tiên tử, bị nam đệ tử quấn phiền chán. Nguyên một đám sau trên người mình ném hắc oa, chính mình song lực khiêng Thái Sơn bả vai. Cũng chống không nổi những thứ này hắc oa a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở đâu còn có tâm tư cùng Chu Trường Thủy tiếp tục uống rượu ngắm trăng trò chuyện nhân sinh a, Diệp Tiểu Xuyên quay người liền hướng trong sơn động đi. Đi đến trong sơn động, bên trong đã không cãi nhau. Phong Vu Ngạn tựa hồ đã tìm được chính đạo cùng ma giáo cố tìm cái chung. Gác lại cái bất đồng điểm tựa. Hiện tại Thiên Vấn cô nương chính vui thích cùng mấy cái ma giáo đệ tử đang nghiên cứu cái kia ngọc phiến cổ địa đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính đạo trong Huyền Thiên Tông. Phiêu miễu các người ngay tại một bên chờ. Chờ người của ma giáo xem xong rồi. Liền đến phiên bọn hắn nghiên cứu. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đối Vu Sơn Ngọc Giản tàng động một chút hứng thú cũng không có. Các ngươi nguyện ý đi tìm. Bản đại thánh sẽ không đi lãng phí tâm thần cùng thời gian tại đây khối phá ngọc phiến thượng. Vẫn là dùng nhiều chút thời gian, thu thập Tả Thu, Dương Diệc xong, Tần Phàm Chân cái này ba cái ném nổi cho mình bối xú nha đầu so sánh quan trọng hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người thấy Diệp Tiểu Xuyên tiến nhập sơn động, ngoại trừ già Diệp Tự Giới Hiền cùng giới sân hai vị đại sư bên ngoài. Ai cũng không muốn phản ứng đến hắn, nhất là Lý Thanh Phong. Giang Thanh Nhàn chờ mấy cái nam đệ tử, cùng với lục giới cùng giới sắc hai cái này hòa thượng phá giới. Xem Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt rất phẫn nộ, thật giống như Diệp Tiểu Xuyên thiếu cái này mấy cái nam đệ tử trên dưới 100 lượng bạc tựa như được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nhìn thấy tình cảnh này, trong cơn giận dữ. Chính mình trước kia thật tốt nhân duyên a, chính là bị cái này ba cái nữ nhân dăm ba câu. Như vậy hiện tại giống như là một chỉ mỗi người hô đánh thắng được phố con chuột. Hắn đi tới Tả Thu bên người. Tả Thu nhìn nàng một cái. Sau đó cũng không có phản ứng nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên khóe miệng lộ ra tà tà vui vẻ. Thấp giọng nói. Tả cô nương, ta vừa đạt được tin tức nho nhỏ. Ngươi hôm nay giữa trưa đối tất cả mọi người nói. Ngươi đối với ta cố tình. Vẫn là không phải ta không lấy chồng cái chủng loại kia. Tả Thu sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên trên khóe miệng hiển hiện buồn nôn vui vẻ. Nàng lập tức cảm giác được không ổn. Chính mình cũng là bị bức bất đắc dĩ. Giữa nam nữ âm dương điều hòa. Đây là thiên đạo luân hồi chi lý. Tả Thu từ nhỏ đến lớn mặc dù ở Huyền Thiên Tông không bị chào đón. Bất quá ở bên cạnh hắn đảo quanh nam hải tử vẫn là không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất là gần nhất 10 năm. Thái sư phụ vô lượng từ vũ hóa đi về cõi tiên phía sau. Nàng tại nhân gian phàm trần rèn luyện. Giống như là một đóa tươi đẹp hoa cỏ. Đi tới chỗ nào, đều có thể hấp dẫn vô số hái hoa ong mật. Tiến vào Nam Cương đến nay, cũng có không thiếu nam đệ tử tại hướng nàng lấy lòng. Nhất là mấy ngày gần đây nhất, Đường Dương Diệc xong cùng Tần Phàm chân nhị nữ song song bắn tiếng. Nói thích người là Diệp Tiểu Xuyên về sau. Những cái kia nam đệ tử đều muốn mục tiêu chuyển rời đến Tả Thu. Đỗ Thuần đám người trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem Tả Thu thật sự khó có thể chống đỡ. Tần Phàm chân liền đem ném hắc oa kỹ xảo truyền thụ cho Tả Thu. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì đêm qua Tần Phàm chân vì bác Diệp Tiểu Xuyên một khen. Thay đổi một bộ tu thân vàng nhạt xiêm y. Kết quả bị Diệp Tiểu Xuyên phê bình tồi tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ nhân đi. Tâm nhãn đều so châm còn nhỏ. Tần Phàm chân nếu như không đúng Diệp Tiểu Xuyên tiến hành trả đũa. Vậy không phải nữ nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thế cái đề nghị Tả Thu. Là do dự. Nàng không muốn Diệp Tiểu Xuyên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thế nhưng, buổi trưa hôm nay Lý Thanh Phong lại đây quấn quýt lấy chính mình. Rơi vào đường cùng đành phải nghĩa tránh ngôn từ nói mình sớm đã có người trong lòng. Chính là Diệp Tiểu Xuyên. Hai cái nhân tình quang ý hợp. Đã sớm thể non hẹn biển các loại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời này vừa ra. Chính đạo đệ tử trẻ tuổi xem như triệt để bếp. Không ai hoài nghi Tả Thu. Tần Phàm chân. Dương Diệc xong ba người mà nói. Cũng không có ai suy nghĩ trong đó có phải hay không có cái gì cổ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Truy cứu nguyên nhân là vì theo mới vừa vào Nam Cương bắt đầu. Diệp Tiểu Xuyên vẫn trà trộn tại đây mấy cái ưu tú tiên tử bên trong. Cả ngày lau chút dầu sỗ sàng. Chỉ là Tả Thu, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Cũng không biết bị Diệp Tiểu Xuyên một đôi không an phận hai tay chiếu cố bao nhiêu lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả mọi người trên đường đi đều tại nghi hoặc. Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu chờ tiên tử đến cùng cái gì quan hệ. Vì cái gì Diệp Tiểu Xuyên có thể không kiêng nể gì cả đối với các nàng sỗ sàng. Mà các nàng mấy vị này xuất chúng tiên tử. Tối đa chính là vặn Diệp Tiểu Xuyên vài cái lỗ tai. Hoặc là đạp hắn mấy cước. Không hơn, hiện tại đã biết rõ. Nguyên lai quan hệ giữa bọn họ không chỉ là cùng chung chí hướng đạo hữu đơn giản như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thế đạo. Cũng không có một chồng một vợ vừa nói như vậy. Phàm trần bên trong, nam nhân lấy thê tử tiểu thiếp càng nhiều, càng có thể hiển lộ rõ ràng ở giữa phú quý. Tu chân giới tuy nói đa số đạo lữ đều là một chồng một vợ. Bất quá có tu chân giả có ba, năm cái quan hệ không thể đối với người nói hồng nhan chi kỷ. Điều này cũng bình thường, không coi là đại sự gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến tận đây, tất cả mọi người đã minh bạch. Vì cái gì Diệp Tiểu Xuyên dám đối với Tả Thu tiên tử đám người ra tay? Không có bất kỳ người nào hoài nghi trong đó có phải hay không có âm mưu quỷ kế gì. Tả Thu đối giữa chưa cầm Diệp Tiểu Xuyên để làm bia đỡ đạn chuyện này. Quả thật có điểm tự trách. Nàng luôn luôn đều rất kính trọng Diệp Tiểu Xuyên. Nhất là Diệp Tiểu Xuyên đem một cái cổ đồng kính truyền cho nàng về sau. Không giống Tần Phàm Chân. Là ở trả đũa. Muốn dạy dỗ giáo huấn Du Mộc phiền phức khó chịu giống như Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa muốn nói vài lời nói xin lỗi. Liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt không có hảo ý tại hắc hắc mà cười cười. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Đối trong sơn động mọi người nói. Nói, mọi người hãy nghe ta nói vài câu. Chắc hẳn mọi người cũng biết Thu Nhi, Song Nhi, Chân Nhi cùng ta quan hệ. Vốn dĩ ta là đánh không tính nói ra được. Dù sao ta Diệp Tiểu Xuyên luôn luôn điệu thấp, không thích lên giọng. Hôm nay nếu như các nàng chính mình nói ra, ta với tư cách một cái nam nhân, cũng liền không có gì hay giấu giếm được rồi. Không sai, các nàng cùng ta quan hệ. Chính là các ngươi trong nội tâm muốn nhận không ra người cái chủng loại kia. Đều là giang hồ nhi nữ. Không câu nệ tiểu tiết. Dám yêu dám hận mới đúng đời ta sở muốn theo đuổi. Thu Nhi, ngươi nói đúng không? Nói xong, Diệp Tiểu Xuyên còn thò tay nắm ở Tả Thu eo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.